cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 394, chương 396, Hồng Viêm Chi Uy. Các ngươi cùng Hỏa Dung một nhà ân oán, tự nhiên cùng ta Nghịch Thiên Lâu không có quan hệ. Ta Nghịch Thiên Lâu làm việc, chỉ cần giao nổi đại giới, liền có thể xuất thủ. Hỏa Dung bỏ ra đầy đủ đại giới. Sự kiện này tự nhiên ta Nghịch Thiên Lâu muốn xen vào. Đối với Nguyệt tộc tộc trưởng lửa giận, Hồng Viêm đạo tổ cũng không có phát ở trong lòng. Chuyện này, người Nghịch Thiên Lâu là quản định rồi. Nguyệt tộc tộc trưởng lạnh giọng chất vấn. Hồng Viêm đạo tổ cũng thu hồi nụ cười của mình. Nói ra, không tệ. Sự kiện này ta Nghịch Thiên Lâu quản định. Chỉ cần cho đạt được đại giới, bất cứ chuyện gì đều có thể phân phó ta Nghịch Thiên Lâu làm. Vốn là, sự kiện này, chỉ là giúp Hỏa Dung cứu ra phụ mẫu. Cũng không muốn cùng Nguyệt tộc cùng chết. Nhưng, Nguyệt tộc quá lớn mật, lại muốn giết đại tiểu thư. Mọi người đã tại Thanh Liên chat group bên trong thương lượng xong. Vì đại tiểu thư an toàn nghĩ, Nguyệt tộc tất diệt, thì cái này đối đại tiểu thư nguy hiểm, triệt để tiêu diệt, đáng giận, cái này Nghịch Thiên Lâu quá khinh người. Ngay cả ta Nguyệt tộc sự tình cũng dám quản. Nghịch Thiên Lâu một cái vừa mới quật khởi tân sinh, thế lực thôi, chỗ đó có ta Nguyệt tộc nội tình thâm hậu. Dám quản ta Nguyệt tộc sự tình, nàng nhất định ngươi sẽ phải hối hận. Nghe Hồng Viêm đạo tổ, bốn phía Nguyệt tộc tộc lão nhóm đều vô cùng tức giận lên. Bọn họ Nguyệt tộc cao cao tại thượng, thần giới đỉnh phong thế lực một trong, liền xem như một phương thần quốc, ngày thường đều muốn đối bọn hắn cung cung kính kính. Từ xưa tới nay chưa từng có ai chạy đến khiêu khích Nguyệt tộc. Hôm nay bị Nghịch Thiên Lâu nói khoác mà không biết ngượng, đến đây quản Nguyệt tộc sự tình, để bọn hắn vô cùng phẫn nộ. Cái kia bản tộc trưởng cũng không khách khí nữa, hôm nay liền đem Hồng Viêm đại đương ra trấn áp tại Nguyệt tộc. Nguyệt tộc tộc trưởng cười lạnh, nói, thật coi chính mình Nguyệt tộc dễ khi dễ, chỉ bằng ngươi Nghịch Thiên Lâu, còn không đủ để cho Nguyệt tộc khuất phục. Truyền ngôn, cái này Hồng Viêm đại đương ra, chỉ có hạ vị thần chủ cảnh giới, hắn Nguyệt tộc tộc trưởng, thế nhưng là thượng vị thần chủ đỉnh phong. Đối với cầm xuống cái này Nghịch Thiên Lâu đại đương ra, hoàn toàn là tràn ngập lòng tin, dễ như trở bàn tay, không biết tự lượng sức mình, cũng dám quản ta Nguyệt tộc việc nhà. Trấn áp, Nguyệt tộc tộc trưởng khí tức bạo phát, uy thế kinh khủng, mọi người cảm thấy một trận run sợ. Thật coi ta dễ khi dễ. Hồng Viêm đạo tổ cười lạnh một tiếng, nàng chân trần bước lên phía trước, có một cỗ kinh thiên động địa uy thế theo trong cơ thể của nàng bạo phát đi ra, để thiên địa đều run rẩy lên. Cái gì? Ngươi không phải hạ vị thần chủ, là thượng vị thần chủ đỉnh phong. Nguyệt tộc tộc trưởng có chút khó có thể tin, như thế thời gian ngắn ngủi, nàng là như đột phá này nhanh như vậy, thật mạnh khí tức, hoàn toàn không thua gì tộc trưởng. Cái này Nghịch Thiên Lâu quả nhiên không đơn giản. Còn lại Nguyệt tộc tộc lão nhóm cũng đã biến sắc, kinh ngạc lên. Lúc trước có thể là có người tận mắt nhìn đến Hồng Viêm đại đương ra xuất thủ, chính là hạ vị thần chủ cảnh giới, vừa mới qua đi bao lâu a, cái này đột phá tốc độ quả thực khó có thể tin. Hồng Viêm đại đương ra, người lại là thượng vị thần chủ, khiến bản tộc trưởng rất kinh ngạc. Nhưng quản ta Nguyệt tộc nhàn sự, hôm nay y nguyên muốn trấn áp ngươi. Nguyệt tộc tộc trưởng hét lớn một tiếng, một quyền hướng về Hồng Viêm đạo tổ đánh tới. Nếu như bởi vậy sợ Nghịch Thiên Lâu, cái kia Nguyệt tộc còn có cái gì thể diện? Bởi vậy hắn nhất định phải xuất thủ. Oanh, một quyền đánh ra, nhất thời ngập trời thần quang hiện lên, sáng chói vô cùng, kinh khủng quyền quang hóa thành một mảnh ngập trời sao băng rơi xuống, hướng về Hồng Viêm đạo tổ đập tới. Thật mạnh, thật là bá đạo thần thuật. Không nghĩ tới tộc trưởng thế mà đem lưu tinh quyền luyện đến cực hạn. Nhìn lấy phô thiên cái địa sao băng rơi xuống, Nguyệt tộc tộc lão nhóm đều sợ hãi than nói, Nguyệt tộc tộc trưởng, đây là Nguyệt tộc bên trong gần với lão tổ tông Nguyệt thần cường đại thần linh, điêu trùng tiểu kỹ cũng dám ở trước mặt ta khoe oai. Hồng Viêm đạo tổ cười lạnh, chân trần đạp không, đón lấy cái kia óng ánh khắp nơi mưa sao băng. Nàng áo khuyết phất phới, ánh mắt sắc bén, khí thế ngập trời. Oanh, một trận kinh khủng sát khí, trong nháy mắt theo Hồng Viêm đạo tổ thể nội bạo phát đi ra. Bốn phía, càng là xuất hiện vô tận huyết hà, vốn là vũ mị yêu diễm khí tức, đột nhiên biến đến sát ý hướng lên trời tới. Huyết sát vĩnh hằng kinh, lấy giết hại đúc thành vĩnh hằng kinh, có huyết luyện bảo tháp, Hồng Viêm đạo tổ có thể ở bên trong tùy ý giết hại. Bởi vậy, nàng huyết sát vĩnh hằng kinh tiến bộ phi thường nhanh, đã theo sơ nhập cảnh giới, đạt đến cảnh giới tiểu thành, ngừng luyện một thân kinh khủng sát ý. Tương đương, huyết quang nở rộ, sát ý mãnh liệt, một số nguyệt tộc tộc trưởng kêu thảm lên, cảm giác được toàn thân tại bị xé nứt đau đớn. Kinh khủng sát ý, làm một tên thần chủ, thế mà không cách nào ngăn cản, để bọn hắn từng cái đều trong lòng run sợ lên, sắc mặt vô cùng trắng bệch. Cái này sát ý quá kinh khủng, chỉ sợ có thể trực tiếp dây giết thần chủ trở xuống sở hữu thần linh. Cái này, đây là vĩnh hằng kinh, nàng tu luyện là vĩnh hằng kinh, chẳng lẽ nghịch thiên lâu sau lưng có một tôn vĩnh hằng thần linh truyền thừa. Nhị trưởng lão kinh hô lên, bọn họ nguyệt tộc lão tổ tông nguyệt thần đã từng thu được một tôn vĩnh hằng thần linh truyền thừa, mới sáng lập thần giới đỉnh phong thế lực nguyệt tộc. Món kia rách nát vĩnh hằng thần binh chính là vị kia vĩnh hằng thần linh đã từng sử dụng tới thần binh. Bản thân hắn cũng may mắn bị lão tổ tông nguyệt thần truyền thụ qua một bộ phận vĩnh hằng kinh, đáng tiếc hắn đến trước mắt đều không thể nhập môn. Vĩnh hằng kinh tu luyện độ khó khăn thật sự là quá lớn. Ầm ầm, Hồng Viêm đạo tổ tiện tay vung lên, biến thành trước một vùng biển mênh mông biển máu. Biển máu chi uy, chấn thiên hám địa, huyết quang bao phủ thương khung, đem cái kia đầy trời rơi xuống mà đến mưa sao băng toàn bộ chặn. Vĩnh hằng kinh, người tu luyện vĩnh hằng kinh. Nguyệt tộc tộc trưởng sắc mặt vô cùng thâm hàn. Vĩnh hằng kinh, bản tộc trưởng cũng biết. Oanh, một cỗ kinh khủng thái âm chi lực theo nguyệt tộc tộc trưởng thể nội bạo phát đi ra. Phô thiên cái địa thái âm chi lực tại đỉnh đầu của hắn ngưng tụ thành một đạo vòng xoáy. Nguyệt thần lấy được vĩnh hằng thần linh truyền thừa, chính là thái âm đế quân truyền thừa. Vĩnh hằng kinh vì thái âm vĩnh hằng kinh, tu luyện vô số năm tháng, nguyệt tộc tộc trưởng miễn cưỡng tu luyện đến sơ nhập cảnh giới. Giết! Nguyệt tộc tộc trưởng hét lớn một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh ánh trăng lấp lóe thần kiếm, hướng về Hồng Viêm đạo tổ đánh tới. Vô tận thái âm chi lực ngưng tụ làm kinh khủng màu đen cương phong vòng xoáy, xé trời nứt đất, khủng bố chi uy khiến sắc mặt của mọi người đột biến. Huyết chiến bát hoang, Hồng Viêm đạo tổ đồng dạng nghênh chiến đi lên. Sau lưng của nàng ngưng tụ một tôn kinh khủng thần linh màu đỏ ngòm pháp tướng, tràn đầy sát ý ngút trời, khí thôn sơn hà chi uy. Hồng Viêm đạo tổ trong tay thần kiếm mang theo uy thế ngập trời, chém đi lên. Ầm ầm, một kiếm chi uy đem màu đen cương phong vòng xoáy đều chém chết, hư không vô tận cũng có thể là tầng tầng vỡ nát. Sau đó, sau lưng thần linh màu đỏ ngòm pháp tướng ngưng tụ một thanh huyết quang ngập trời huyết sắc đại bảo kiếm, hướng về nguyệt tộc tộc trưởng chém tới. Oanh, một kiếm này chém chết nguyệt tộc tộc trưởng tất cả phòng ngự thủ đoạn, cả người hắn miệng phun máu tươi, bị đánh bay khoảng cách rất xa. Hai kiếm liền đem nguyệt tộc tộc trưởng đánh bại. Cái này liền Hồng Viêm đạo tổ thực lực khủng bố. Cái gì? Tộc trưởng làm sao có thể bại? Bốn phía nguyệt tộc tộc lão nhóm đều mắt trợn tròn, khó có thể tin tới cực điểm. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt.